Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 335, lớp trưởng trốn học, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện, thân thể run lên bần bật, mà vào lúc này, nhiệt lưu bên trong đan điền cấp tốc xoay tròn lên, đột nhiên gia tăng tốc độ gấp 3 lần, ở dưới sự dẫn dắt của nhiệt lưu này. Cảm giác lạnh lẽo kia mới không quá mức cuồng bạo, tốc độ bạo phát cũng theo đó giảm đi, kinh mạch trong cơ thể toàn bộ lại bị trương cứng trong nháy mắt. May là cường độ kinh mạch của Đường Vũ Lân đủ cứng cỏi. Hơn nữa sau khi đã vận chuyển đầy đủ 49 chu thiên, ở mặt ngoài của kinh mạch, xương cốt, nội tạng của hắn cũng dường như hình thành một lớp màng bảo vệ. Tùy ý cỗ hàn ý kia xung kích vẫn lù lù bất động. Thời gian xung kích cũng không kéo dài quá lâu. Hàn ý bắt đầu yếu bớt. Năng lượng theo đan điền vận chuyển, dần dần bị thu nạp lại. Hòa vào bên trong, trở thành một phần hồn lực của bản thân hắn. Cấp 29 trong nháy mắt vượt qua. Hồn lực bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng lên. Tự mình vận công, nhiệt lưu rút đi. Rời khỏi cơ thể, nhưng hồn lực Đường Vũ Lân được nó dẫn động đã hoàn toàn nắm giữ cách hóa giải dòng hàn thủy. Dung hợp với chúng, vận chuyển huyền thiên công, khống chế những năng lượng này hòa vào cơ thể. Hồn lực trong cơ thể vẫn như trước duy trì tốc độ cao tăng lên. Sau lưng hắn, Phong Vô Vũ đã đứng dậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ, tình huống thân thể tiểu tử này không bình thường. Ở tình huống bình thường, sau mỗi lần hồn sư tăng cấp, thân thể đều sẽ được hồn lực thấm vào, nhờ đó mà cường độ thân thể tăng lên, đặc biệt là khi vượt qua đại cảnh giới, thời điểm dung hợp hồn hoàn, sẽ có tăng trưởng rõ rệt nhất, hồn hoàn có thể cải thiện tố chất thân thể hồn sư một cách toàn diện, bao gồm cả thân thể, tinh thần lực đều sẽ có tăng lên. Võ hồn khác nhau, mức độ tăng cường của hồn hoàn cũng sẽ không giống nhau. Nhưng trạng thái thân thể của Đường Vũ Lân này căn bản không phải mức độ mà một tên nhị hoàn hồn sư có thể nắm giữ. Phong Vô Vũ vốn là không tiếc tiêu hao một tia lực lượng bản nguyên để giúp hắn ôn dưỡng kinh mạch. Sau đó lại cho hắn ăn vào loại linh vật kia, nhưng tình huống thân thể của hắn lại tốt ngoài ý muốn. Trình độ cường nhận của kinh mạch hắn đủ để sánh cùng lục hoàn hồn sư. Nói cách khác, coi như không có hắn ôn dưỡng, Đường Vũ Lân dùng loại linh vật kia cũng không có vấn đề gì. Để cho an toàn, Phong Vô Vũ vẫn giúp hắn hoàn thành 49 chu thiên ôn dưỡng kinh mạch. Hiệu quả ôn dưỡng rất tốt, kinh mạch Đường Vũ Lân trong quá trình hồn lực của hắn tiến vào. Lại lặng yên hấp thụ thành phần ôn dưỡng đó. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái thai, khí huyết cường thịnh, dù là hồn sư thanh niên, hay là lực lượng hình, cũng không bằng hắn, chẳng trách chỉ có nhị hoàn lại có thể thi đậu học viện. Còn có thể làm trưởng lớp, vào lớp, vũ trường không đi tới bục giảng, ngày hôm nay là tiết thứ ba của cơ giáp khái luận. Cũng là buổi giảng cuối cùng, tiến độ của Sử Lai Khắc học viên vẫn luôn luôn là siêu nhanh. Muốn theo kịp, ngoài giờ nhất định phải làm đủ bài tập mới được. Theo không kịp, vậy thì ở đó chờ bị đào thải đi. Cả lớp yên lặng như tờ. Dựa theo quy củ, lão sư gọi, vào lớp, hẳn là tới lớp trưởng hô. Đứng lên, sau đó học viên cả lớp sẽ hướng về lão sư hành lễ. Chính thức bắt đầu tiết học, nhưng ở trong nháy mắt này, cả lớp lại yên lặng như tờ. Hai chữ, đứng lên, cũng chưa từng xuất hiện. Đứng lên, một lúc sau, một giọng nữ mới vang lên. Học viên cả lớp cùng đứng lên. Người hô chính là lớp phó Cổ Nguyệt. Ánh mắt vũ trường không rơi vào vị trí của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ở hàng thứ nhất, có tới hay không chỉ liếc nhìn đã biết. Vũ trường không nói, chấm, ngồi xuống, toàn thể học viên ngồi trở lại vị trí. Vũ trường không nhìn về phía Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân đâu, Cổ Nguyệt lắc đầu một cái, nói, chấm, không biết, tối ngày hôm qua hắn không về ký túc xá, vũ trường không hơi nhướng mày, vô cớ không đến, trốn học một tiết, lớp trưởng trốn học, chuyện này tuyệt đối là hy hữu tại Sử Lai Khắc học viện.

Biểu hiện trên mặt Nhạc Chính Vũ trong nháy mắt cứng đờ. Này, Đường Vũ Lân xác thực còn chưa kết thúc quá trình đột phá. Nếu như chỉ là hồn lực đột phá cấp 30, trên thực tế hẳn là đã sớm kết thúc, tuy rằng đó là bình cảnh, nhưng chỉ cần xông tới, liền có thể hoàn thành. Thế nhưng, hắn hiện tại tiến hành đột phá, cũng không chỉ là cấp 30 hồn lực, khi dòng hàn thủy kia không ngừng bị hắn hấp thu, hòa vào cơ thể, rất nhanh hắn cũng cảm giác được toàn thân mình nhẹ đi. Hồn lực hung hãn đột phá, thành công, cấp 30, hồn lực trong cơ thể trong chớp mắt phảng phất sôi trào. Tốc độ xoay tròn của hồn lực trong đan điền đột nhiên tăng lên. Nhưng cùng lúc đó thể tích cũng theo đó thu nhỏ lại mấy phần. Vòng xoáy tựa hồ trở nên sền sệt, có cảm giác trạng thái lỏng nhất định xuất hiện. Đường Vũ Lân biết, đây là đặc thù của nhị hoàn đột phá đến tam hoàn. Bắt đầu từ bây giờ, mình đã là một tên hồn tôn, tam hoàn hồn tôn, cùng lúc đó, hồn linh tiểu kim quang trong cơ thể hắn cũng chui ra. Thân thể kim quang ở nơi bả vai Đường Vũ Lân đột nhiên nở ra. Sau đó liền truyền đến tiếng xương cốt liên tiếp biến hóa. Trong tiếng đùng đùng, thân thể của nó bắt đầu lớn lên, nguyên bản thân thể dài hơn một thước đã tăng vọt thêm nửa thước. Bản thân cũng tráng kiện thêm mấy phần, vảy vàng kim hình thoi đã có cảm giác sinh động hơn nhiều. Đôi mắt cũng càng sáng hơn, hồn linh sẽ nương theo tu vi hồn sư tăng lên mà phát triển. Nhưng biến hóa của kim quang rõ ràng vượt quá trình độ của hồn linh bình thường. Phong Vô Vũ ở một bên xem rất rõ ràng, trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ kinh ngạc, hồn linh của hắn là cái gì? Làm sao sẽ tiến hóa lợi hại như vậy? Coi như là thiên nhiên hồn linh muốn giao cho hắn đệ tam hồn hoàn, cũng sẽ không tiến hóa đến trình độ như thế mới đúng. Cách chương.